Chương 362 kinh khủng thời không loạn lưu, kiếm tiên lại đến ầm ầm ầm rậm rạp chẳng chịt liệt diễm tím tựa như sao rơi từ bốn phương tám hướng hoa phá trời cao không ngừng đánh vào vết nứt không gian. Kèm theo bên thai không dứt tiếng nổ vang dội trời đêm, trong cái khe không gian thời không loạn lưu trở nên càng đáng sợ hơn. Bất quá, chỉ là những này hàm chứa ma lực liệt diễm tím muốn khiến vết nứt không gian xuất hiện lần nữa giãn ra căn bản không khả năng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy, cái không gian này vết nứt đã sớm bị Vương Mặc Bạch bọn họ đột phá cũng thành công tiến vào dị thế gây sự tình đi. Liệt diễm tím không ngừng hoa phá trời cao rơi xuống, chấn động Bắc Mang Sơn khu, đồng thời cũng để cho Kim Thành chính tại ly khai thị dân cảm nhận được tới tự đại mà rung rung. Kèm theo một trận tiếp một trận kịch liệt đung đưa, ly khai thị dân hoàn toàn lộn xộn. Một chút tâm sinh sợ hãi thị dân càng là trực tiếp ra tốc giải khai đám người hướng thành nam phương hướng nhanh chóng chạy đi. Theo những người này mang theo tiết tấu, như nở dê người kha cờ cũng đi theo gia tốc. Chỉ một thoáng, nguyên bản đều đâu vào đấy ly khai đại quân nhất thời lâm vào hỗn loạn, mặc dù có quân đội cùng siêu phàm giả đang cố gắng duy trì, nhưng ly khai số người quả thực quá nhiều, bọn họ căn bản phối hợp không tới. Cùng lúc đó, Vương Mặc Bạch cũng xuất hiện ở Bắc Mang Sơn vết nứt không gian phụ cận. Mới xuất hiện tại vết nứt không gian phụ cận, mấy đạo liệt diễm tím liền từ trên trời hạ xuống, mang theo quần quận ma lực ầm ầm đụng vào trong khe. Không ngừng mấy đạo đinh thai nhức góc nổ vang truyền ra sau, trong khe loạn lưu nhất thời tuôn trào ra, không kiêng nể gì càn quét bát phương, ép thẳng tới đến Vương Mặc Bạch không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau đi ra ngoài. Thật là mạnh, thời không loạn lưu bị bức phải không ngừng lùi lại đi ra ngoài. Vương Mặc Bạch sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên, không nháy một cái nhìn chăm chú trong khe quần quận mà động loạn lưu. Đây là thực lực của hắn tăng lên tới nay, lần thứ nhất bị mạnh mẽ như vậy năng lượng bức lui. Chủ nhân Vương Mặc Bạch bị bức lui trong nháy mắt, Cờ Tì Nạ cùng với Ổ Nhỉ cơ hồ tại đồng thời lóe lên ma ra. Không phải là bởi vì các nàng nghĩ vào lúc này đi ra tham gia náo nhiệt, mà là ngay ta Y Vương Mặc Bạch bị bức lui kia trong nháy mắt, các nàng đều cảm nhận được các nàng chủ nhân chính tại gặp phải một loại các nàng không cách nào chống lại lực lượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, các nàng mới ngay đầu tiên lóe ra, cùng Vương Mặc Bạch đứng sóng vai. Nại nại, Ô Nì Chan. Gặp hai nàng xuất hiện, Vương Mặc Bạch không có một chút do dự, sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi lập tức đi hiệp trợ Ỷ Cả Rồ Chan tìm tới liệt diễm tím ngọn nguồn, một khi tìm tới, lập tức chém chết. Lần thứ nhất gặp Vương Mặc Bạch như thế như lâm đại địch, Cờ Tì Nạ cùng Ô Nì không có chút gì do dự, dứt khoát phân hai cái phương hướng nhanh chóng vút đi. Hai nàng sau khi rời đi, Vương Mặc Bạch quả quyết gọi ra Trạm Phách Đao Băng Luân Hoàn, rồi sau đó một tay nhấc đao, một tay nắm chặt quả đấm, không nháy một cái nhìn chăm chú trong cái khe không gian ba động càng ngày càng đại loạn lưu. Mặc dù từ trên trời hạ xuống liệt diễm tím nhất thời không cách nào dung chuyển vết nứt không gian, nhưng hắn đã biết được những này hàm chứa kinh khủng ma lực liệt diễm tím thật sự mục đích cũng không phải muốn trùng kích vết nứt, mà là nổ thời không loạn lưu. Đương nhiên, hắn có thế không tin chỉ dựa vào những này liệt diễm tím liền có thể đưa đến ma vật lần hai vượt giới tới, hắn thật sự lo lắng là cái không gian này vết nứt đối diện, cũng có vượt qua hắn nhận thức nhân vật mạnh mẽ chính tại nhìn chằm chằm. Nếu như thân ở cái thế giới này, Hắc Ám Nghị sẽ thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn cùng dị thế sự cả giặt trên đại lục một cái thần bí tồn tại đạt được liên lạc, tại hai mặt xuất động dưới tình huống, vết nứt không gian thật có thể sẽ bị bọn họ cưỡng ép phá vỡ. Bởi vì lúc trước hắn và Esgen đám người nghiên cứu lúc phát hiện, mở ra một cái mới vết nứt không gian, phải cần hai cái thế giới người đồng thời ra tay, bằng không cho dù là mở ra mới vết nứt không gian, cũng không khả năng chính xác liên tiếp trong lý tưởng hai cái thế giới. Ngắn ngủi yên lặng sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên hít sâu một hơi, quả chấn động sau đó lặng lẽ phát động. Nếu không cách nào dung chuyển trong khe thời không loạn lưu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là ngăn cản những này liệt diễm tím răng rắc quả chấn động vừa mới phát động, hư không liền không ngừng chuyển ra thủy tinh bể tan cảnh như vậy thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo hư không vết nước thuận tiện lấy Vương Mặc Bạch hai quả đấm làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng lan tràn đi ra ngoài. Bất quá trong trước mắt, mảnh này thiên không liền bị rậm rạp chẳng chịt vết nước bao phủ, tựa như một tấm con nhện lớn mạng treo cao với vết nước không gian phía trên. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng từ trên trời hạ xuống liệt diễm tím liền bị ngang trời xuất hiện lưới lớn toàn bộ chặn. Rầm rầm rầm kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một sóng lớn át một sóng ma lực ba động liền theo bao phủ mảnh này thiên không lưới lớn hướng bốn phương tám hướng quần quận đi ra ngoài, đưa đến hư không lại là một trận rung động kịch liệt. Không cầu hoa tươi bởi vì này nhiều chút hàm chứa kinh khủng ma lực liệt diễm tím bị cản lại, tiếng nổ so với ngọn lửa cháy mạnh bị thời không loạn lưu thôn vệ lúc còn muốn chói tai. Rất nhanh, cái này đột nhiên vang lớn liền đưa tới Kim Thành phương hướng thị dân chú ý, mọi người mau nhìn, vết nứt không gian nơi đó thật giống như có người là ai huyết y lý lòng kỵ sao, một khắc trước còn hỗn loạn không chịu nổi đám người theo những thanh âm này không ngừng truyền ra sau, nhất là tại huyết y lý lòng kỵ bốn chữ truyền ra sau, rồi rít nghỉ chân ngẩng đầu. Không phải huyết y lý lòng kỵ, nhưng hắn thật giống như đem những kia liệt diễm tím toàn bộ đỡ được là ai, chẳng lẽ lại là một cái bí mật không ra cường giả tuyệt thế xuất hiện sao, không thật là quá tốt, thiên hữu ta Hoa Hạ, thiên hữu ta Kim Thành a, mọi người mau nhìn, cái kia phát sóng trực tiếp quân phát sóng trực tiếp lại bắt đầu. A a a a, là cá mặn kiếm tiên. Kiếm tiên vạn tuế, kiếm tiên đại nhân luôn là tại khổ sở nhất thời khắc đứng ra, ta đặc biệt sao trong nháy mắt bị cái này vĩ đại dáng người cảm động đến rơi nước mắt. Phụ trách thị dân ly khai quân đội cùng với siêu phàm giả nhóm, khi nhìn đến hỗn loạn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại sau, từng cái đều là âm thầm thả lỏng một khẩu đại khí, lập tức, bọn họ cũng rối rít ngẩng đầu Bắc Mang Sơn phương hướng. Bất quá, bởi vì giống như một quả thực quá xa, bọn họ cũng không có nhận ra đạo kia một mình chặn đầy trời liệt diễm tím thân ảnh rốt cuộc là ai. Bất quá, khi nhìn đến hiện trường không ít người đều lấy ra điện thoại sau. Một chút mang lấy điện thoại siêu phàm giả cũng rối rít đem điện thoại lấy ra, sau đó quả quyết tiến vào bọn họ trước một mực quan tâm phát sóng trực tiếp quân phát sóng trực tiếp giữa. Quả nhiên, cái kia thần bí phát sóng trực tiếp giữa lần hai mở ra phát sóng trực tiếp. Thông qua phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều liếc mắt liền nhận ra lúc này xuất hiện ở vết nứt không gian chặn đầy trời liệt diễm tím, cũng không phải huyết y lì hài lòng kỵ. Mà là đã từng sức một mình chặn toàn bộ thành Bắc Ma vật đại quân kiếm tiên Vương Mặc Bạch thân ở Kim Thành quản lý cục Lý Hưng Nôn cũng thông qua phát sóng trực tiếp giữa thấy Vương Mặc Bạch thân ảnh. Làm hắn thấy Vương Mặc Bạch lần hai tại thời khắc nguy nan lúc xuất hiện, hắn cuối cùng không nhịn được lớn tiếng hô, kiếm tiên vạn tuế.